Chương 1495, phù thủy con đường phía trước. Chương 1495, ung ung không nhịn được hoàng tuyển vũ trụ, từng cái nứt ra không ngừng sụp đổ. Bên trong hoàng tuyển hà thủy, xen lẫn hơi nước cùng hỏa diễm phún ra ngoài, sắp tối ám yên tĩnh hoàng tuyển thần hà chiếu sáng thông thấu, hỏa diễm rơi vào mặt sông đem nước sông thiêu hủy phân giải vụ hóa, giữa sông hoàng tuyển sinh mệnh nhất phiến phiến bị hỏa diễm phân giải. Lớn chừng bàn tay một cái tàn phá ấm trà, bao vây lấy dã nhân chân linh cùng ý chí phá không bỏ chạy. Đổi thành thời gian trường hà, miễn là chạy trốn tới dưới nước liền an toàn. Mượn siêu thoát bất hủ trí bảo, dã nhân có đầy đủ nắm chặt thâm nhập thời gian trường hà bất hủ đều không thể đặt chân địa phương. Thế nhưng nơi này là hoàng tuyển thần hà, ấm trà trí bảo bỏ chạy trên đường khẽ run lên hỏa quang giảm đi. Gần số lập tức đoán được, trọng tròn dê đã kích nặng, hơn nữa chân linh ý chí bị nhân quả cuốn quanh. Dã nhân tín niệm pháp tắc rốt cuộc bắt đầu dao động, thế nhưng hắn vẫn không có tuyệt vọng, ấm trà trí bảo hiển nhiên cho hắn cường đại hy vọng. Hư thần vũ trang hiển hóa, gần số lật ra trang sách triệu hồi ra huyết mạch vũ trang. Huyết mạch vũ trang ra thần, súng ngắm hư không liệp sát giả ngưng tụ ra. Chỉ là nửa bước bất hủ tột cùng hư không liệp sát giả đã bất kham sử dụng, thế nhưng coi đây là ván khuôn, đem tạo hóa ma chủng dung nhập trong đó cải tạo thành tạo hóa ma binh. Lại đủ để phát huy ra có thể so với bất hủ thần khí khủng bố uy năng. Mà hắn chuẩn bị cho dã nhân viên đạn, càng là cả một cái bản mệnh ma bảo tạo hóa ma lô. Tạo hóa ma lô hóa thành viên đạn, rơi vào trong nòng súng tập trung dã nhân. Có nhân quả pháp tắc lấy tư cách tọa độ, còn có thời không pháp tắc gia tốc, gần xô hoàn toàn không lo lắng dã nhân có thể tránh được một thương này. Ấm hơn một trượng nòng súng một tiếng châm đục, tạo hóa ma lô biến thành viên đạn thủng ngược ra. Ra khỏi nòng trong nháy mắt, viên đạn biến mất. Chờ đến tái xuất hiện, đã xuất hiện tại ấm trà trí bảo nội thế giới mệnh nạ cả nò người. Tạo hóa ma trong lò một viên tạo hóa ma trùng tản ra, bên trong thôn phệ chi lực bao phủ dã nhân bắt đầu mạnh mẽ triển khai thôn phệ. Nếu muốn giết ta, không đúng, là muốn bổ toàn cái này. Dã nhân không nhận ra tạo hóa ma trùng lai lịch, thế nhưng hắn lại xem tinh tưởng ký sinh thôn phệ hắn vật là cái gì. Đây là một cái tín niệm pháp tắc biến thành bất hủ pháp tắc chi thụ thần kinh Internet, chỉ là vật này dường như bị qua trọng thương, toàn bộ pháp tắc chi thụ thần kinh Internet chỉ còn lại có một cái hạch tâm đã không có phân nhánh cảnh, lúc này đang ở thôn phệ tín niệm của hắn pháp tắc chi thụ thần kinh Internet bổ toàn tự thân. Mang theo một tia quyết tuyệt, dã nhân bắt đầu tiến hành phản thôn phệ. Hắn vô số lần nghĩ tới trở thành bất hủ. Thế nhưng đối với tín niệm pháp tắc làm sao đột phá bất hủ hoàn toàn một điểm khái niệm cũng không có. Tín niệm pháp tắc, so với còn lại pháp tắc trở thành bất hủ chắc trở rất nhiều lần. Thế nhưng lúc này thì có một cái bất hủ tín niệm pháp tắc biến thành pháp tắc chi thụ thần kinh Internet hạch tâm. Nếu như hắn có thể ngược từ đó tìm hiểu ra tín niệm pháp tắc hướng bất hủ đi tới bí mật, đến lúc đó đột phá bất hủ hoàn toàn có thể trở về thân cho Hoàng Kim ý chí một kích chí mạng. Nghĩ tới đây, dã nhân tín niệm càng thêm kiên định, khoảng cách bất hủ tiến hơn một bước. Dùng hết sau cùng ý chí, dã nhân khống chế ấm trà trí bảo khóa lại nội ngoại tranh thủ thời gian cho hắn cơ hội đột phá. Ấm trà trí bảo bên ngoài, gần sổ ý chí lĩnh vực phong tỏa ngăn cản chu vi. Hoàng tuyên thần hà có không ít cổ xưa tồn tại, hắn cũng không muốn đem các loại đồ đạc đưa tới hư hắn đại sự. Vừa rồi nếu như tạo hóa ma lô thi triển đại thôn vệ thần thuật, đủ để trong nháy mắt trọng thương dã nhân chân linh cùng ý chí, thế nhưng hắn không có làm như vậy, mà dã nhân cũng quả nhiên không để cho hắn thất vọng, một viên bất hủ đẳng cấp tín niệm pháp tắc tạo hóa ma chủng, bên ngoài giá trị có thể so với nửa bước bất hủ đẳng cấp chân quý gấp trăm ngàn lần. Đương nhiên hắn làm như vậy cũng là có nguy hiểm, bước vào bất hủ tín niệm pháp tắc sẽ có rất mạnh hắn không cách nào dự đoán. Vạn nhất đến lúc không cách nào khống chế, dã nhân vô cùng có khả năng đào tẩu thậm chí phản tổn thương hắn. Cho nên nhằm vào loại tình huống này, hắn cần làm ra đệ nhị trọng chuẩn bị. Phù thủy lực lượng, đã từng là hắn lập nghiệp căn bản. Nhưng đã đến Hoàng Kim về sau, vu sư con đường này liền cắt đứt, bởi vì chưa từng có Hoàng Kim trở lên vu sư sinh ra, vì thực lực để thăng hắn không được chuyên chú vào trí cao thần thuật cùng bất hủ thần khí, tới nửa bước bất hủ về sau phù thủy lực lượng tức thì bị đánh rất đáy cốc. Thế nhưng cái này không ý nghĩa, hắn cứ thế từ bỏ phù thủy lực lượng. Siêu não cùng bổn nguyên ma bảo dung hợp, chính là hắn đối với vu sư hệ thống sức mạnh thăng hoa người thứ nhất khởi điểm. Nhân tạo thần quốc, đồng dạng không có buông tay thủy chung là nguyên thủy vũ trụ tiến hóa hạch tâm. Huyết mạch thiên phú, đây là trước mắt mới chỉ Vu sư cựu đại hệ thống bên trong duy nhất bị hắn dung hợp biến hóa lớn thân thuật nắm giữ chiến lược mạnh nhất. Thế nhưng biến thân loại vật này, nói cho cùng chỉ là mượn ngoại lực. Hắn hiện tại đã có hoàn chỉnh quy hoạch, rất nhanh thì có thể mang loại này ngoại lực triệt để biến thành sức mạnh của bản thân. Vu sư cựu đại hệ thống, chân chính hoàn thiện đến nửa bước bất hủ thậm chí là bất hủ tầng thứ chỉ có cái này ba cái. Huyết mạch trang giáp tiến hóa, bây giờ chỉ là hoàn thành phân nửa, vừa rồi dành cho dã nhân một kích chí mạng, đúng là hắn thiết tưởng bên trong tạo hóa ma binh cùng huyết mạch vũ trang dung hợp sau hoàn toàn mới huyết mạch vũ trang. Lúc nào hai người có thể triệt để dung hợp huyết mạch vũ trang coi như triệt để tiến hóa. Còn như mini ma võng, đây là để gần sổ coi trọng nhất một cái. Bởi vì phù thủy cái này kỹ thuật, đến từ chính nhược hóa bản nhân tạo pháp tắc chi thụ thần kinh Internet, nếu có một ngày hắn nhớ muốn thành công đạt được khởi nguyên thánh thụ lực lượng, mini ma võng kỹ thuật không ngừng tiến hóa không hề nghi ngờ là cao nhất phụ trợ. Hai người này, tuy là bây giờ còn không đầy đủ thế nhưng đã cách thành công không xa. Chân chính phiền thoái, linh mẫn hồn vũ trang bị, siêu ma dược tề, pháp sư quân đoàn cùng sau cùng vô hạn thần cách. Siêu ma dược tề đâu có, kỳ thực chủ yếu là thiếu khuyết tài liệu. Nếu như có thể đạt được đầy đủ khởi nguyên thánh hỏa, bằng vào đại chân lý thần thuật cùng siêu nao khai sáng mới siêu ma dược tề không khó. Để đầu hắn đau là vô hạn thần cách, đây là hắn trở thành thần linh căn cơ. Thế nhưng những năm qua này nhưng không có thu được bản chất trưởng thành. Nguyên nhân cuối cùng, vô hạn thần cách căn bản là mộng cảnh pháp tắc. Mà bất hủ mộng cảnh pháp tắc, nắm giữ ở mộng cảnh cự nhân thủy tổ trên tay, con đường này hắn gần như không có khả năng trở thành người mạnh nhất. Huyễn vụ cự nhân lực lượng, có thể để cho vô hạn thần cách đánh phá cấm cố thu được thuế biến. Đánh phá cấm cố điều kiện tiên quyết là nhất định phải đạt được cái bình trà kia trí bảo. Cứ như vậy không ngừng vô hạn thần cách có lột xác cơ hội, pháp sư quân đoàn cũng có thể được thăng hoa, quá mức trí linh hồn vũ trang bị đều có thể mượn dã nhân tín niệm pháp tắc thu được hoàn thiện. Chính vì vậy, hắn mới không tiếc mạo hiểm đạt được huyễn vụ cự nhân thủy tổ bổn nguyên huyết mạch liệp sát dã nhân. Bởi vì đây là trước mắt hắn nghĩ đến, duy nhất có thể lấy hết thiện vô giới hạn thần cách cùng pháp sư quân đoàn biện pháp. Thứ lạp gần sổ ngón tay rạch một cái xé mở trong lòng chính mình ra thịt. Tay trái thay đổi huyết hồng bắt lại tự thân trái tim. Vốn là dự định mượn huyễn vụ cự nhân biến thân, trực tiếp trưởng khống mất đi trí khôn dã nhân biến thành huyễn vụ cự nhân. Thế nhưng hiện tại con đường này đi không thông, huyễn vụ cự nhân thủy tổ huyết mạch tiếp tục dung hợp tác dụng quá nhỏ. Hắn cần từ trong cơ thể rút ra những thứ này huyết mạch để làm một chuyện khác. Mượn huyết chi pháp tác tạo hóa ma chủng, rất nhanh rút ra một đoàn bổn nguyên huyết mạch ở lòng bàn tay. Đại trọng sinh thần thuật kích thích huyết nhục tế bào. Tâm khẩu thương thế ở trong chớp mắt biến mất hoàn hảo như lúc ban đầu. Thân hồn chui ra bên ngoài cơ thể, mở miệng vừa phun ra một viên nửa bước bất hủ nhân tạo vô hạn thần cách. Hỏa thần chiến bào biến thành khởi nguyên hỏa lò lô cửa mở ra, huyết đoàn cùng vô hạn thần cách rơi vào trong lò. Khởi nguyên thánh hỏa thiêu đốt, căn cứ siêu não cùng đại chân lý thần thuật tính toán kết quả bắt đầu luyện chế nhất kiện đặc thù bí bảo.